Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 742 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Giờ mấy nay Vân đau lưng nên Vân sử dụng cái mic cài áo thì âm thanh nó không có hay bằng cái mic chuyên dụng để thu âm á. Thì các bạn thông cảm nha. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Thân Ngọc Phúc đã donate ủng hộ cho bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên cũng như là kênh. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 742 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3645. Chỉ vừa liếc nhìn một cái, Dung Khai liền hiểu rằng dòng thời gian trong phạm vi 30 trượng xung quanh phong quân đã bị vặn vẹo, cho nên mới tạo thành loại ảo giác như vậy. Vào giờ khắc này, những gì đôi mắt nhìn thấy cũng không nhất định là sự thật. Mà hết thảy những điều này có lẽ đều do uy năng của Di Hài Đại Đế gây ra, chứ không phải do lực lượng của bản thân phong quân. Dương Khai không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức phóng lên trời, trùng sát về phong quân. Thần sắc của hắn trở nên trang nghiêm, ma nguyên cuồn cuộn dâng, nhưng giữa cảnh tượng tà khí mịt mù lại là vẻ chính nghĩa lẫm nhiên của Dương Khai. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, miệng quát khẽ: Tuế Nguyệt Khô Vinh, như thoi như mộng. Sau đó Dương Khai bỗng đưa tay ra, vỗ vào khoảng không trước mặt. Vùng thời không pháp tắc thác loạn lập tức bị vuốt tẳng. Tạo nghệ về thời gian pháp tắc của Dương Khai mặc dù không sâu, nhưng cũng có thể xem là vừa mới nhập môn. Hơn nữa, Tuế Nguyệt Như Thoi Như Ấn này còn là thần thông mà Tuế Nguyệt Đại Đế lưu truyền, dĩ nhiên có thể ngăn cản uy năng nhiễu loạn thời gian của Di Hài Đại Đế. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Chúc liền thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thời gian pháp tắc. Sau đó hắn chợt kêu to một tiếng, khoát tay đánh ra một đạo huyết hà màu đỏ thẫm về phong quân. Trong dòng huyết hà có vô số những oan hồn đang lăn lộn, rú thảm thê lương. Uy năng quả là vô cùng khó lường. Pháp thân đưa tay ra trảo vào hư không, nắm lấy ma binh chiến trụy trong lòng bàn tay. Sau đó liền nện xuống, muốn đánh phủ đầu phong quân. Hai vị bán thánh, một vị là thượng phẩm ma vương. Cả ba đều hiển lộ ra thần thông. Mục tiêu trực chỉ phong quân, tỏa ra uy năng lay động lòng người. Gặp phải biến cố như vậy, sắc mặt phong quân liền đại biến. Hắn thân là ngụy đế, cảnh giác tất nhiên vô cùng nhạy cảm. Tự nhiên biết rõ pháp thân và bạch chúc đều không phải là những kẻ dễ trêu chọc. Mặt khác còn có bá nha vừa rồi bị đại trận cắn trả, chấn bay ra ngoài. Hôm nay bỗng nhiên xuất hiện ba vị bán thánh, sức một mình hắn làm sao có thể là đối thủ. Linh quang chợt lóe lên trong đầu. Phong quân trừng mắt nhìn Dương Khai rồi cắn răng nói: Dương Khai! Hắn vốn là một trong tứ đại quân sử của Ma Thiên Đạo, tin tức tất nhiên là linh thông hơn người thường nhiều. Trước đó khi Dương Khai mang theo đám người Ngọc Như Mộng trở về từ ma vực, đã từng đối mặt với tàn dạ. Dạ ảnh đại đế tất nhiên là sẽ đem tin tức này truyền ra. Phong quân cũng chính là từ chỗ tàn dạ mà biết được thông tin tình báo này. Vì vậy hắn sẽ không nghi hoặc vì sao lại có bán thánh ma tộc ra tay với hắn, bởi vì hắn biết rõ đối phương đều là địch nhân. Quả không hổ danh là ngụy đế, lâm trận liền không sợ hãi. Chỉ thấy hắn khẽ niệm một tiếng, cuồng phong nổi lên, phong nhận xoay tròn, hóa thành từng tầng phong thuẫn bảo vệ thân thể hắn. Sau đó hắn đưa tay tế ra một khối bí bảo hình thoi đánh về bạch chúc. Bí bảo kia dài không tới một thước, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng bạch chúc lại như gặp phải đại địch. Thân thể đang nhào tới của hắn bỗng nhiên dừng, huyết hà cuốn ngược lại, quay về bảo vệ cho chính bản thân hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, khối bí bảo hình thoi bạo liệt ra, tạc nổ huyết hà thành từng mảnh nhỏ. Bạch chúc cũng bị vụ nổ chấn lùi về sau chừng trăm trượng, khuôn mặt dính đầy bụi đất. Phong quân lại đưa tay đánh ra một chưởng ấn cực lớn chống đỡ ma binh chiến trùy của pháp thân. Hai bên đối chiến một kích, pháp thân bạo lui. trong khi phong quân bỗng nhiên hóa thành một luồng thanh phong, tránh được dư âm của một kích hung mãnh này. Chỉ trong nháy mắt, phong quân liền bức lui hai vị bán thánh, từ đó có thể lung đốn thấy được thủ đoạn cao minh của hắn ta. Thế nhưng tuế nguyệt như toa ấn của Dương Khai đã chớp lấy thời cơ, vỗ vào lồng ngực của phong quân. Phong quân kêu rên một tiếng, khuôn mặt vặn vẹo, dung mạo của hắn già đi với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, nhưng rất nhanh liền đình chỉ, khôi phục lại như lúc ban đầu. Tế nguyệt như toa ấn mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng cũng phải nhìn xem địch nhân là ai. Ngụy đế chi thân của phong quân, ngay cả thời gian pháp tắc trong di hài đại đế cũng có thể đối kháng được, ngăn cản tuế nguyệt như toa ấn của Dương Khai, tất nhiên là không thành vấn đề. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn bình yên vô sự. Một chưởng này của Dương Khai vẫn khiến cho hắn bị thương. Pháp thân cùng Bạch Trước đã quay lại. Tiếp theo, bá nhà ở bên kia cũng cưỡng ép đè xuống khí huyết nhộn nhạo trong người, đang từ xa xa chạy tới đây. Sát cơ của ba vị bán thánh ào ào xông lên. Tuế nguyệt như toa ấn của Dương Khai lại một lần nữa đánh tới. Phong quân lộ ra bất đắc dĩ. Hắn có thể ngăn cản công kích liên thủ của hai vị bán thánh cùng Dương Khai một lần, nhưng tuyệt đối không ngăn được lần thứ hai. Hướng hồ, lúc này còn nhiều thêm một tên bá nha. Không phải thực lực của hắn không đủ mạnh, mà thật sự là song quyền nan khó địch được tướng thủ. Thủ hạ của hắn mặc dù không có ít đế tôn cảnh, nhưng sau khi bị trận pháp cắn trả, những đế tôn này phần thì chết, phần thì bị thương, căn bản không có tác dụng gì. Người duy nhất không bị thương là một tên trận pháp sư không giỏi chiến đấu. Phong quân cắn răng thầm chửi đám người Dương Khai thật là vô liêm sỉ, lấy ít khi nhiều, không hề có phong phạm cường giả. Có điều hắn cũng tuyệt đối không dám hồ đồ, vẻ mặt kiên quyết cắn vào đầu lưỡi, phun ra tinh huyết lên khúc xương đang cầm trên tay. Hào quang tỏa sáng, một mảnh kim tự to bằng cây đấu bay ra từ trong di hài của đại đế. Nhìn qua vô cùng cổ quái, không ai biết đó rốt cuộc là chữ gì. Nhóm người Dương Khai biến sắc một trận. Bọn hắn không biết, không có nghĩa là không cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm phát ra từ nó. Vào thời khắc mấu chốt, ánh mắt Dương Khai chợt hiện lên lệ quang, không lùi mà tiến. Một lần nữa đánh ra tuế nguyệt như toa ấn. Mà bình chiến trùy của pháp thân, thần thông của hai người Bạch Trước Bá Nha cũng cùng nhau tiến đến. Kim tự bỗng nhiên nhoáng một cái, tư duy của tất cả mọi người đều dừng trong nháy mắt. Chờ đến khi Dương Khai phục hồi tinh thần, hắn chỉ thấy khuôn mặt của tên phong quân đứng trước mặt mình, rõ ràng già đi một chút. Dung mạo của hắn vốn chỉ khoảng 30, nhưng vào giờ phút này đột ngột biến thành 40. Tế nguyệt như toa ấn tiêu tán, công kích của pháp thân Bá Nha Bạch Trước cũng biến mất không thấy. Phản phất như vừa có một khoảng không thời gian trong cuộc đời của bọn họ trôi qua, nhưng không ai biết trong khoảng không thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Phong quân già đi thêm 10 tuổi chợt nở một nụ cười cao thâm mặt trắc. Ý niệm chuyển động thật nhanh trong đầu của Dương Khai, hắn vội vàng xem xét bản thân. Sau khi xác định bản thân không có bất kỳ vấn đề gì, hắn lúc này mới yên lòng. Bất quá hắn vẫn đổ mồ hôi lạnh một phen. Vừa rồi phong quân tuyệt đối đã làm một điều gì, chỉ là không có người nào chứng kiến, cũng không có người nào phát giác ra thôi. Hắn quay đầu nhìn về ba vị bán thánh, xem bọn họ có xảy ra vấn đề gì không. Bạch Trước đứng cứng ngắc tại chỗ giống như một pho tượng. Hắn đứng yên không nhúc nhích, chỗ ngực có một điểm kim quang nhỏ bé đến mức gần như không thể nhận ra. Hắn trúng chiêu rồi. Bá Nha phát hiện ra vấn đề này trước cả Dương Khai. Sắc mặt của hắn khó coi nói. Không chết. Xác thực là không chết. Cơ thể của Bạch Trước vẫn tràn đầy sinh cơ, thậm chí còn không bị thương. Nhưng không biết vì sao, hắn lại biến thành một bức tượng điêu khắc, không thể nào nhúc nhích. Mảnh kim tự mới vừa rồi bay ra từ trong di hài của Đại Đế cũng đã biến mất không thấy đâu. Có thể khẳng định rằng, tình trạng của Bạch Trước hiện nay tuyệt đối là liên quan tới mảnh kim tự kia. Còn muốn đánh sao? Phong quân mỉm cười, tỏ vẻ giống như nắm chắc phần thắng trong tay. Hắn nói, các người sẽ chết ở nơi đây. Nếu tranh thủ thời gian trốn đi, thì có lẽ còn có thể sống lâu thêm một hồi. Giết! Dương Khai dùng hành động để đáp hắn, hai tay lôi kéo một trận, nguyện nhận cực to chém về Phong Quân, pháp thân cùng Bá Nha cùng Tả Hữu giáp công. Phong Quân lại phun ra một ngụm máu trên di hài của đại đế. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt của Dương Khai như muốn nứt ra. Kim tự quỷ dị kia uy năng khó dò, rõ ràng là thần thông ẩn trong di hài của đại đế. Hắn vốn tưởng rằng Phong Quân nhiều lắm, chỉ có thể kích phát được một lần, mất đi một mình bạch trước, ảnh hưởng không quá nhiều đến thế cục. Bên cạnh mình còn hai vị bán thánh. Ai ngờ, Phong Quân vậy mà có thể kích phát thêm một lần. Vậy thì còn đánh đấm cái rắm. Dương Khai mặc dù tự tốn tinh huyết, nhưng có thể khiến cho một vị bán thánh biến thành tượng điêu khắc. Hắn chỉ cần phun nhiều thêm vài ngụm máu, phe mình sẽ liền toàn quân bị diệt. Di hài của đại đế một lần nữa phát ra hào quang, lại một mảnh kim tự to bằng cây đấu từ đó bay ra. Tình huống xảy ra giống hệt như khi nãy. Khi mảnh kim tự kia xuất hiện, tư duy của tất cả mọi người đều dừng. Đến khi Dung Khai một lần nữa hoàn hồn, hắn phát hiện bản thân vẫn bình yên vô sự, pháp thân cũng không có việc gì. Trong khi đó, Bá Nha lại có kết cục giống y như bạch trước, đều biến thành tượng điêu khắc, không thể nào nhúc nhích nửa điểm. Bản thân Phong Quân cũng phải trả một cái giá không ít. Hắn từ một vị trung niên nam tử ôn nhuận như ngọc, giờ phút này cũng bất ngờ biến thành một lão đầu 50-60 tuổi. Hiếp mắt nhìn qua di hài của đại đế trên tay Phong Quân, Dương Khai âm hàn nói: "Nếu như ngươi có thể thi triển thủ đoạn vừa rồi thêm một lần, ta sẽ vặn đầu mình xuống đưa cho ngươi." Phong Quân nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sau đó lắc đầu cười. "Dương công chủ đúng là mắt sáng như đuốc. Thủ đoạn vừa rồi ta chỉ dùng được tối đa là 2 lần mà thôi." Cũng không phải do nhãn lực của Dương Khai quá mức cao minh, mà là bởi vì sau khi hai mảnh kim tự xuất hiện, di hài đại đế trên tay Phong Quân rõ ràng đã nứt ra rất nhiều khe hở. Có lẽ thủ đoạn vừa rồi cũng tạo thành tổn thương cực lớn đối với khúc xương kia. Ác hẳn, không cách nào thi triển lần thứ 3. Dương Khai khẽ nhếch cằm, nét mặt kiệt ngạo, gằn giọng nói. "Nói đi, người muốn chết ra sao?" Thật là đáng giận à. Phe mình vốn chiếm hết ưu thế về thiên thời địa lợi nhân hòa, dựng tưởng rằng việc bắt được tên ngụy đế kia căn bản không thành vấn đề. Thế nhưng, bọn họ vậy mà bị đối phương đánh một đòn phủ đầu. Bạch Chúa cùng Bá Nha trực tiếp bị loại khỏi cuộc chiến. Bọn hắn vẫn còn có chút sinh cơ, cũng không có dấu vết bị thương. Nhưng có quỷ mới biết mảnh kim tự kia rốt cuộc là thần thông gì. Đáng chừng sẽ phải phí rất nhiều công sức mới có thể giải thoát được cho bọn hắn. Cho nên, Dương Khai lúc này đã tức lộn ruột. Bất quá cục diện trước mắt vẫn là phe mình chiếm ưu thế. Phong Quân liên tiếp kích phát ra thần thông cấp đại đế. Bản thân hẳn cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Trái lại, mình và pháp thân cơ hồ hoàn hảo không tổn hao. Nếu thật sự đánh nhau, Phong Quân tuyệt đối không phải là đối thủ. Mặc dù đang bị vây hãm trong một hoàn cảnh cực xấu, thế nhưng Phong Quân vẫn tiếp tục cười nói. Dương công chủ cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi sao? Ta mặc dù không thể kích phát bí thuật vừa rồi, nhưng không phải là thịt cá nằm trên thớt. Dương công chủ, kính xin nghĩ lại đi. Dương Khai hừ lạnh nói. Tự phế tu vi, ta có thể tha cho ngươi không chết. Phong Quân nghe thì lắc đầu bật cười. Dương công chủ quá đề cao chính mình rồi. Vừa nói chuyện, hắn vừa giơ lên di hài của đại đế đã tràn ngập những vết nứt. Trong khúc xương này còn cất giấu một đạo bí thuật. Có điều, bất đắc dĩ lắm thì Phong Mổ mới vận dụng ra. Cho nên, Phong Mổ muốn thương lượng cùng Dương công chủ một phen. Không thương lượng gì hết. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Kết quả ngày hôm nay hoặc là ngươi chết hoặc là ta vong. Khuôn mặt của Phong Quân lộ ra bất đắc dĩ. Hắn bỗng trầm ngâm một lát, sau đó dương mắt nhìn Dương Khai. Dương công chủ, cần phải như thế hay không? Hoặc là ngươi giao di hài của đại đế cho bổn tọa đi. Phong Quân nghe thì lắc đầu. Việc này tuyệt đối là không được. Trừ việc đó ra, hết thảy đều dễ dàng nói. Vậy thì giữa hai ta không còn gì để mà nói rồi. Dung Khai vừa dứt lời, cả người liền bắt đầu trở nên mơ hồ, nhào tới trước mặt Phong Quân chỉ trong chớp mắt, đưa tay điểm ra một chỉ về đối phương. Một chỉ này ngưng tụ một thân tu vi của Dung Khai. Mặc dù không phải là thần thông bí thuật gì, nhưng nếu bị đánh trúng, thì dù là Ngụy Đế cũng tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự. Pháp thân cùng Dung Khai tâm ý tương thông. Khi Dung Khai động thủ, hắn cũng liền phóng ra sau lưng Phong Quân, giơ lên ma binh chiến chùy, tích tụ ma nguyên cuồn cuộn nện xuống đầu đối phương. Lúc này đây, Phong Quân cũng không phun máu. Trên di hài của Đại Đế cũng không có mảnh kim tự nào hiện ra. Nhưng trong giờ khắc sống chết đó, hắn bỗng nhiên mỉm cười với Dung Khai. Một cổ cảm giác báo động đại sinh trong lòng Dung Khai, ngón tay điểm ra càng nhanh hơn, mà bình chiến chùy của pháp thân cũng nện xuống càng thêm hung mãnh. Sau đó, một tiếng răng rắc chợt vang, một cổ lực lượng vô hình bao trùm lấy Phong Quân. Chương 3646. Tiếng răng rắc phát ra từ chỗ di hài. Khúc xương sườn dài chừng một thước bỗng nhiên vỡ đi một nửa, hóa thành một mịn biến mất không thấy. Cùng lúc này Dung Khai cảm giác Phong Quân rõ ràng đang gần hắn trong gang tấc, bỗng nhiên cách xa ngàn dặm vạn dặm. Một kích toàn lực của hắn cùng với ma binh chiến chùy của pháp thân đều đánh vào khoảng không. Khi hắn dương mắt nhìn lại, thân ảnh của Phong Quân đã dung nhập vào trong hình bóng của Tuế Nguyệt Thần Điện. Đối phương giống như đã tiến vào một thế giới khác, đang chia cách với hắn thông qua một tầng giới bích trong suốt. Phong Quân đứng trước cánh cổng chính rộng rãi của Tuế Nguyệt Thần Điện, sắc mặt dữ tợn, cắn răng quát. Dương Khai, người phá hư chuyện tốt của bổn tọa, đợi đến khi bổn tọa xuất quan, tất sẽ đồ diệt cả Lăng Tiêu Cung người. Dương Khai nheo mắt, hắn đang nghĩ xem mình có thể tiến vào Tứ Quý Chi Địa được không. Thời điểm chưa tới, Tứ Quý Chi Địa sẽ không dễ dàng mở ra. Nhưng việc cùng kỳ có thể đi vào trong đó đã nói lên rằng tiểu thiên địa này cũng không phải là hoàn toàn phong bế, vẫn còn phương pháp khác để mà tiến vào. Phong Quân có vẻ như đang nắm giữ một loại phương pháp để tiến vào. Vừa rồi khi đại trận được kích hoạt, Tuế Nguyệt Thần Điện đã hiện ra một phần. Lúc này Phong Quân lấy di hài của Đại Đế làm môi giới, đưa bản thân tiến vào Tứ Quý Chi Địa. Sau đó Tuế Nguyệt Thần Điện liền dần trở nên mơ hồ, sắp sửa một lần nữa biến mất. Ý định của Phong Quân khi bố trí ra đại trận này hẳn là triệu hoán Tuế Nguyệt Thần Điện ra khỏi Tứ Quý Chi Địa, sau đó luyện hóa thành hành cung của chính mình. Thế nhưng, hắn lại bị Dung Khai dẫn theo nhóm bán thánh ma tộc đến đập quán. Vì vậy, kế hoạch này liền không thể thực hiện. Phong Quân chỉ có thể chọn lùi lại một bước, tự mình tiến vào Tuế Nguyệt Thần Điện. Cho nên, hắn quyết căm thù Dung Khai đến tận xương tận tủy, mới nói ra những lời ngoan thoại như vậy. Theo tình hình này, khi hình bóng kia triệt để biến mất, thì Tứ Quý Chi Địa cũng sẽ triệt để ngăn cách với tinh giới. Tuế Nguyệt Thần Điện biến mất vô cùng nhanh. Phong Quân vừa nói xong, hình bóng kia cũng gần như không thấy bóng dáng. Dương Khai tiến lên một bước, bắt đầu khởi động không gian pháp tắc. Thần niệm trải rộng ra phía trước như thủy triều, đồng thời mở miệng nói. Người lưu lại. Lời này là hắn nói với pháp thân. Trước đó hắn không cách nào tiến vào Tứ Quý Chi Địa là bởi vì hắn không thể tra ra không gian tiêu ký của Tứ Quý Chi Địa. Hôm nay, Phong Quân sử dụng lực lượng trong di hài Đại Đế để tạo nên một mối liên hệ giữa Tứ Quý Chi Địa và tinh giới. Với tạo nghệ của hắn trên phương diện không gian pháp tắc, có lẽ sẽ có thể phá vỡ giới bích, tiến vào Tứ Quý Chi Địa truy kích Phong Quân. Mặc kệ Phong Quân đang mưu đồ điều gì, nhưng hắn đã là một trong tứ đại quân sử của Mai Thiên Đạo. Vậy thì Dung Khai không thể làm như không thấy. Huống hồ, hiện tại trong Tứ Quý Chi Địa còn có người của hắn. Bất quá chỉ có hắn mới có thể truy kích, pháp thân không thể đi được. Bạch Chước và Bá Nha đều trúng phải thần thông cấp Đại Đế, đã hóa thành tượng điêu khắc, không có cách nào nhúc nhích, nên cần có người ở lại để trông coi. Tuy hắn có thể thu Bạch Chước và Bá Nha vào trong tiểu huyền giới, nhưng nhóm đế tôn cảnh của Ma Thiên Đạo vẫn còn chưa có chết, cho nên pháp thân vẫn phải lưu lại để giải quyết tốt hậu quả. Pháp thân nghe, cũng biết tình huống trước mặt khiến hắn không thể nào rời đi, vì vậy gật đầu đáp. Người cũng cẩn thận à. Chủ thân bản lĩnh ra sao, không có người nào rõ ràng hơn nó. Cho nên, mặc dù Phong Quân là Ngụy Đế, Pháp Thân cũng không cảm thấy quá mức lo lắng cho Dung Khai. Hủng hộ, Phong Quân liên tiếp thúc giục thần thông bên trong di hài của Đại Đế, thì bản thân hắn ta cũng tiêu hao lớn. Hiện nay, không biết có thể phát huy ra được bao nhiêu phần thực lực. Ngoài ra, trong tứ quý chi địa, không chỉ có hai tiểu hoa nhi Dung Tuyết và Dung Tiêu, mà còn có bậc cường giả như Lưu Viêm và Cùng Kỳ. Phong Quân không biết, Pháp Thân làm sao có thể không biết. Phong Quân cho rằng chạy đến tứ quý chi địa là có thể vô tư. Kỳ thật hắn đã đâm đầu vào nơi đầm rồng hang hổ. Cũng không biết khi Phong Quân đụng trúng bọn hắn trong tứ quý chi địa thì sẽ có phản ứng ra sao. Có lẽ là sẽ rất kinh hỉ đây. Trao đổi với Pháp Thân có một điểm tốt, chính là không cần nhiều lời. Chỉ cần gửi qua một ý niệm trong đầu thì liền có thể hiểu rõ tâm tư của nhau. Bất quá khi hắn vừa nói xong câu kia, hình bóng của Tuế Nguyệt Thần Điện liền triệt để biến mất không thấy. Biến mất cùng nó còn có thân ảnh của Phong Quân. Mối liên hệ nhàn nhạt giữa tứ quý chi địa và tinh giới cũng sẽ rất nhanh bị chặt đứt. Không gian pháp tắc cuồn cuộn dần, Dương Khai đi về phía trước ba bước. Khi hắn đi ra hai bước đầu tiên, hắn giống như vẫn đứng yên tại chỗ. Thoạt nhìn căn bản không hề nhúc nhích, trông có vẻ cổ quái đến cực điểm. Nhưng khi hắn bước ra bước thứ ba, hắn liền biến mất không thấy đâu. Cùng lúc này Pháp Thân liền mất đi liên hệ với Dương Khai. Trong lòng hắn hiểu rõ, đối phương hẳn là đã tiến vào tứ quý chi địa. Một hồi đại chiến cấp bậc Ngụy Đế bán thánh bắt đầu nhanh chóng mà kết thúc cũng thật nhanh. Tới thời khắc này, sắc mặt của Tôn Đại Sư đứng một bên xem cuộc vui mới trắng bệch đi. Sau đó, hắn liền vội vàng xoay người bỏ trốn. Thế nhưng, có một đạo thân ảnh đã đứng chắn trước mặt hắn. Chu Quyền thần sắc lạnh như băng, trên tay nắm lấy hai thanh đồng chùy cực to, rất có phong phạm một người trấn giữ quan ải và người không thể khai thông. Tôn Đại Sư, ngài muốn đi đâu? Khi đại trận vừa khởi động, Chu Quyền liền nghịch chuyển tâm pháp, bất mình phun ra một ngụm máu tươi, mượn điều này để thoát ly đại trận. Đây cũng là chủ ý mà Dung Khai chỉ dẫn cho hắn. Bằng không, đợi đến khi trận pháp triệt để vận chuyển, lúc đó muốn thoát thân thì sẽ vô cùng khó khăn. Nhìn vào kết cục của đám đế tôn nằm lăn lóc xung quanh trên mặt đất thì liền biết, với tu vi của Chu Quyền mà tiến vào đại trận, thì giờ phút này nếu không chết cũng là trọng thương. Tìm cách thoát thân trước để bảo toàn tánh mạng, hôm nay trong số các đế tôn ở đây, ngoài trừ Tôn Đại Sư ra thì hắn có lẽ là người có trạng thái tốt nhất. Tôn Đại Sư mặc dù có tạo nghệ thâm hậu về trận pháp, nhưng tu vi hắn chỉ là đế tôn tầng thứ nhất. Hơn nữa, bản lĩnh tranh đấu cùng người khác của hắn thật sự rất kém. Hắn vốn đã bị một vị bán thánh ma tộc nhìn chăm chăm, bây giờ là bị Chu Quyền ngăn đường đi. Cho nên sắc mặt liền dâng lên một trận hoảng hốt, ngoài mạnh trong yếu nói. Cút ngay, nếu không bổn tọa sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Chu Quyền chậm rãi lắc đầu. Trước khi Dương cung chủ quay về, Tôn Đại Sư tốt nhất là nên lưu lại đi. Hắn cũng không lập tức động thủ giết người. Tình cảnh của chính mình là ví dụ tốt nhất. Chỉ cần có thể hút ra huyết ma tinh huyết trong người, người của Ma Thiên Đạo liền có thể nhận thức rõ lập trường, không tiếp tục công hiến cho ma tộc. Trừ phi bọn hắn tự mình chủ động, chân tâm thật ý đầu nhập vào ma tộc. Nếu không thì sau khi giải được bí thuật, bọn hắn liền sẽ tỉnh ngộ, biết quay đầu làm bờ. Chu Quyền không rõ ràng lắm tình huống của những người khác. Bất quá, trước kia hắn đã từng nghe người ta nói qua, vị Tôn Đại Sư này cũng bị ma tộc bắt được, sau đó bị trúng bí thuật. Nhiều lời vô dụng, Tôn Đại Sư liền quyết đoán ra tay, lấy ra một miếng ngọc bài ném về Chu Quyền. Thủ đoạn thường dùng nhất trong chiến đấu của trận pháp sư là tế ra trận bài. Bên trong trận bài có phong ấn trận pháp, sử dụng vô cùng thuận tiện mau lẹ. Chu Quyền tập trung tinh thần, chuẩn bị ra tay. Bất quá, trận bài còn chưa bay đến trước mặt, liền bị một đạo thân ảnh ngang trời xuất hiện chộp vào trong tay. Khi Chu Quyền đưa mắt nhìn, liền nhận ra người đó là một trong ba người mà Dung Khai gọi ra để giúp hắn. Pháp Thân nhẹ nhàng niết một cái, trận bàn liền bị bóc vỡ. Năng lượng cuồng bạo phát tiết trên tay Pháp Thân, nhưng không thể mảy may tổn thương hắn. Tôn Đại Sư sắc mặt đại biến, lại lấy ra một miếng trận bài khác. Pháp thân chẳng muốn dây dưa cùng hắn ta, lập tức nhào tới nện xuống một quyền, đập hắn ngất xỉu trên mặt đất. Chu Quyền thấy vậy thì toát mồ hôi lạnh, khi thực lực đủ mạnh, chiến đấu đơn giản là thô bạo như thế. Trong tiểu thiên điện ngăn cách với đời, Dương Khai khoan thai hiện thân. Hắn không thấy Tuế Nguyệt thần điện, cũng không thấy thân ảnh của Phong Quân. Hắn tuy là lập tức truy kích đến, nhưng khi xuyên qua hư không, sai một ly là đi ngàn dặm, cho nên hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Tứ Quyến chi địa này hắn đã tới một lần, lúc đó hắn thực lực rất thấp kém, nhưng hôm nay hắn đã là đế tôn tầng 3. Tứ Quyến chi địa vốn không cho phép võ giả từ đạo nguyên cảnh trở lên tiến vào bên trong. Phương tiểu thiên địa này tự có pháp tắc duy trì, trừ phi có thể siêu việt một phần pháp tắc này, nếu không đều sẽ không thể thoát khỏi hạn chế của nó. Nhưng nơi đây trước kia có cùng kỳ mở cửa, sau thì mang theo Lưu Viêm tiến vào. Hôm nay lại có Phong Quân cầm theo di hài đại đế trong tay xâm nhập, khiến cho phần pháp tắc hạn chế tu vi này đã tự sụp đổ. Nếu không phải như thế, Dung Khai chỉ sợ rằng không có cách nào bình yên vô sự tiến vào trong đây. Bất quá đây xác thực là Tứ Quyến chi địa. Nhìn trái nhìn phải một chút, Dung Khai mơ hồ cảm thấy cảnh sắc xung quanh có chút quen mắt. Bản thân năm đó hẳn là từng tới nơi đây. Suy ngẫm một chút, hắn liền bừng tỉnh. Đây chính là Lưỡng Quý Sơn. Tứ Quyến chi địa được chia ra thành tứ đại vực Xuân Hạ Thu Đông phân biệt rõ ràng. Lưỡng Quý Sơn xuyên qua toàn bộ Tứ Quyến chi địa, phân cắt ra bốn khu vực. Hai bên trái phải của Lưỡng Quý Sơn có các mùa khác nhau, quả là huyền diệu. Sau khi nhận ra vị trí của mình, Dung Khai bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng phương vị của Tuế Nguyệt thần điện, sau đó nhắm chuẩn phương hướng phóng đi như bay. Nhưng hắn vừa bước ra một bước thì liền dừng, khuôn mặt hiện ra kinh nghi. Bởi vì khi hắn bước ra một bước kia, hoàn cảnh xung quanh hắn bỗng nhiên biến hóa một cách nghiêng trời lệch đất. Khi hắn vừa mới tới, bốn phía phi thường nóng bức, giống như đang đứng giữa mùa hè. Nhưng sau khi bước ra một bước, ánh nắng chói chang lập tức biến mất không thấy. Gió lạnh bỗng nhiên xuất hiện gào thét bên tai, đập vào mắt hắn là một màn tuyết trắng mênh mông. Cả người giống như đang ở giữa trời đông giá rét. Cảm giác lạnh như băng xuyên qua lỗ chân lông tiến vào huyết nhục. Nếu như người bình thường tới nơi này, sợ rằng là kiên trì không được mấy hơi, liền bị chết cóng. Lần trước, Dung Khai chưa từng gặp biến cố như này. Điều này khiến cho Dung Khai không khỏi nhíu mày. Các mùa mặc dù biến hóa nhanh chóng, nhưng không có chút cảm giác đột ngột nào. Cảnh sắc xung quanh lọt vào tầm mắt hắn, hoàn toàn tương xứng với những gì mà hắn cảm nhận được. Giống như khi hắn bước ra một bước kia, thì đã tiến vào một thế giới khác. Trầm ngâm một lát, Dung Khai lại tiếp tục bước ra một bước. Khi hắn bước xong, cảm giác rét lạnh thấu xương liền biến mất, thay vào đó là gió thu tiêu điều, lá cây khô héo, cây cối khẳng khiu. Sau hạ cảnh, đông cảnh, một bước này đã bước vào thu cảnh. Dung Khai một lần nữa nhấc chân, lần này không phải là bước về phía trước một bước, mà là lùi về sau một bước. Theo đạo lý mà nói, một bước này bước xuống hẳn là gặp được đông cảnh vừa rồi mới là đúng. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn là thứ nghênh đón hắn không phải là đông cảnh, mà là xuân cảnh, vạn vật sống lại. Dung Khai không chút chần chừ một lần nữa cất bước tiến về phía trước. Một bước lại một bước, cảnh sắc phía trước mắt biến hóa giống đèn kéo quân. Thứ thay đổi không phải là thị giác của bản thân hắn, mà là toàn bộ tiểu thiên địa này. Quả nhiên là một bước một cảnh. Hơn nữa, nó còn thay đổi hay không? Không theo bất kỳ quy luật nào. Xuân hạ thu đông, bốn cảnh sắc tùy thời chuyển đổi qua lại lẫn nhau. Dương Khai nhíu mày càng chặt. Mặc dù hắn không biết Tứ Quyến chi địa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay xem ra nơi này tuyệt đối đã xảy ra biến cố. Điều này khiến hắn có chút sầu lo. Biến cố này rốt cuộc là do Phong Quân tới gây ra, hay vốn là đã tồn tại như vậy rồi? Nếu như là vế trước, vậy thì không cần quá lo, chỉ cần tìm được Phong Quân, giải quyết hắn là được. Còn nếu là vế thứ hai, vậy thì nhóm người cùng kỳ sợ rằng đã gặp phiền phức. Nếu không, Tứ Quyến chi địa đang yên đang lành, làm sao có thể xuất hiện loại biến hóa này? Chương 3647. Bốn mùa trong Thư Quý chỉ địa biên hóa vô thường, Dương Khai bước ra một bước liền có thể thấy cảnh sắc của một mùa khác. Bình thường nếu như gặp được loại tình cảnh này, Dương Khai chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Dù sao cảnh tượng lạ lùng như này cũng không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Nếu như hắn tĩnh tâm cảm ngộ thì nhất định sẽ có thêm thu hoạch. Nhưng hôm nay có chuyện quan trọng trong người, Dương Khai làm gì còn tâm tư đi cảm ngộ cái gì. Chỉ thấy hắn buồn bực, một đường phóng thẳng tới vị trí của Tuế Nguyệt Thần Điện. Theo thời gian chuyển dời, sắc mặt của Dương Khai cũng dần dần ngưng trọng. Hắn nhận ra thọ nguyên của chính mình đang dần trôi đi. Hắn từ khi xuất đạo tu luyện cho tới nay cũng chỉ mới vài trăm năm. Người ta tu hành đoạt tạo hóa thiên địa, mưu khí vận càng khôn, có thuật trú nhan. Cho nên Dương Khai thoạt nhìn bất quá chỉ mới 20-30 tuổi. Có lẽ tới trăm năm ngàn năm, bộ dáng của hắn cũng sẽ không cải biến là bao. Bình thường mà nói, bất kỳ ai cũng không thể cảm nhận được thọ nguyên của mình đang trôi đi, trừ phi tốc độ trôi đi quá mức nhanh chóng. Dương Khai vào giờ phút này chính là đang trong tình cảnh này. Một bước một cảnh, khi hắn chạy như bay về phía trước, hắn rõ ràng phát giác thời gian đang chảy xuôi trên người mình. Đoạn đường này bất quá chỉ dài hơn 10 dặm, nhưng hắn có cảm giác giống như sống qua vài chục năm. Đây không phải là một loại ảo giác, Dương Khai có thể khẳng định là có vài chục năm thời gian chảy qua người mình. Nói một cách khác, hắn chỉ mới vừa bay qua 10 dặm đường trong Tứ Quý chi địa, nhưng đã vô duyên vô cớ già đi mấy chục tuổi. Điều này khiến cho nội tâm của Dương Khai bỗng trầm xuống, cũng không biết là do Tứ Quý chi địa xảy ra tình huống dị thường hay là do mình thật sự bất tri bất giác chạy trong vài chục năm. Nhưng bất kể là do nguyên nhân nào thì bước tiến của hắn cũng không hề ngừng. Cho nên mặc dù phát giác được thời gian của mình đang dần trôi đi, nhưng Dương Khai vẫn như cũ nhanh chóng tiến về phía trước. Tĩnh tâm ngưng thần, không vì ngoại lực mà thay đổi. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, khi trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện cự đại, Dương Khai mới dừng chân. Dương Khai ngẩng đầu nhìn tới cung điện, một cổ khí tức tang thương xưa cổ đập vào trong mặt hắn, khiến cho tâm thần hắn có chút hoảng hốt. Trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên không nhớ được vì sao mình lại tới đây, thậm chí còn không nhớ ra được bản thân mình là ai. Ngàn dặm chi địa, ngàn dặm thời gian, khi hắn cấp tốc đi qua vùng đất đó, hắn đã mặc kệ ngoại giới thay đổi ra sao. Nhưng Dương Khai vẫn cảm nhận được là đã có 1.000 năm trôi qua. 1.000 năm không suy không hủy, chỉ lao vùng vụt như bay theo bản năng. Khi đến đích cuối, hắn tất nhiên có chút mờ mịt. Bất quá khi bốn chữ to Tuế Nguyệt Thần Điện đập vào mắt hắn, đôi mắt mê man của Dương Khai dần có ánh sáng. Tư duy vốn hỗn loạn cũng nhanh chóng khôi phục sự thanh tĩnh. Hắn nhớ ra bản thân là ai, cũng nhớ ra mục đích hắn tới nơi này. Đại môn của thần điện mở rộng, Dương Khai cất bước tiến lên. Trong nháy mắt dẫm vào đại môn, hắn liền tiến vào trong Tuế Nguyệt Thần Điện. Khi hắn còn chưa kịp dò xét tình huống trong thần điện, một đạo thân ảnh liền bay tới trước mặt hắn. Dương Khai rùng mình, âm thầm thúc giục ma nguyên, tùy thời có thể ra tay. Nhưng khi hắn thấy rõ bộ dáng của người chạy tới, hai mắt hắn không khỏi trừng to. Người nọ, từ cách ăn mặc đến bộ dáng thần thái, đều giống hắn như đúc. Nếu như trước mặt hắn có một cái gương, hắn khẳng định sẽ cho rằng mình đang soi gương. Bất quá khi cẩn thận dò xét một chút, Dương Khai nhận ra rằng, thật ra cũng không phải là không hề có điểm khác nhau. Khuôn mặt của đối phương hình như già hơn mình mấy tuổi, hơn nữa nơi khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, rõ ràng đã bị thụ thương. Dương Khai nhìn thấy hắn, đối phương dĩ nhiên cũng nhìn thấy Dương Khai, bốn mắt đối mặt lẫn nhau. Người nọ không đợi cho Dương Khai kịp nói nhiều mà trực tiếp mở miệng nói. Đừng nói nhiều, tranh thủ thời gian tìm con của ngươi đi. Lời này vừa dứt, hắn liền giống như biến thành một cơn gió tiến vào trong một khe nứt, rồi biến mất không thấy đâu. Cho tới giờ khắc này, Dương Khai mới phát hiện ra bên trong đại điện này có đầy rẫy những khe nứt hư không, có dài có ngắn, giống như từng đầu mãnh thú vô hình đang há miệng ra, muốn thôn phệ người khác, quả là vô cùng đáng sợ. Dương Khai không hiểu lắm lời của người kia nói. Hắn tuy có vài vị phu nhân, nhưng đến nay vẫn còn chưa có con nối dõi. Bất quá thật ra hắn cũng có con nuôi, là Long tộc. Dương Khai vốn tưởng rằng chỉ cần tiến vào thần điện thì sẽ gặp được tiểu tử thối đó. Ai ngờ là gặp được một màn khó hiểu như vậy. Mặc kệ như nào, chuyện bỗng nhiên xuất hiện một người giống như đúc mình vẫn khiến cho Dương Khai có chút để tâm. Cho nên hắn không chút chần chừ theo sát thân ảnh kia tiến vào trong khe hở không gian. Chỉ trong chớp mắt, càn khôn điên đảo, thế giới biến hóa, hắn một lần nữa xuất hiện trong đại điện. Tình huống chỗ này không khác chỗ khi nãy là bao, thoạt nhìn thật giống như hắn chưa từng di động qua. Bốn phía vẫn xuất hiện đầy rẫy khe hở hư không, trong khi người vừa nãy thì không thấy bóng dáng đâu. Điều này khiến cho Dương Khai chợt nhướng mày. Hắn rõ ràng là đi theo sau đối phương, sao giờ lại mất dấu? Ngay khi hắn còn đang cảm thấy khó hiểu, một khe hở hư không bên cạnh hắn chợt chấn động. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy bỗng nhiên có một đạo thân ảnh thoát ra khỏi cái khe đó. Bất ngờ thay, đó lại là một chính mình khác. Chính mình này có vẻ như bị thương nặng hơn chút, cả người đầy những vết máu kim sắc, quần áo trên người rách tả tơi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhanh chóng chạy về bên này. Dương Khai biến sắc. Trước đó khi nhìn thấy chính mình lần đầu tiên, hắn không kịp phản ứng, cho nên mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cảm thấy đó có thể là một loại ảo giác hoặc là gì thôi. Nhưng khi chính mình xuất hiện lần thứ hai, hắn lập tức cẩn thận dò xét đối phương một phen. Kết quả nhận được lại khiến cho hắn vô cùng kinh hãi. Người kia, vậy mà thật sự là mình. Không chỉ có khí tức, cách ăn mặc giống hắn như đúc, mà ngay cả chấn động lực lượng cùng thần niệm tỏa ra từ trên người cũng không hề khác biệt. Trên thiên hạ không có khả năng tồn tại người nào giống hắn như đúc. Dù là anh em sinh đôi thì cũng sẽ có một điểm khác biệt rất nhỏ. Thế nhưng, hai tên này thật sự là giống Dương Khai như đúc. Điểm khác biệt duy nhất là đối phương già hơn Dương Khai mấy tuổi mà thôi. Thế nhưng, dung nhan khác biệt mấy tuổi này tuyệt đối không chỉ đơn giản là vài năm trôi qua. Trước đó khi Dương Khai chạy như bay trong tứ quý chi địa, hắn có cảm giác mình đã trải qua 1.000 năm. Thế nhưng, dung nhan của hắn không thay đổi nhiều. Muốn khiến cho dung nhan của hắn thay đổi, vậy thì tuyệt đối không chỉ cần 1.000 năm, mà có lẽ là 2.000, 3.000 năm. Hơn nữa, hai người này nếu như cẩn thận phân biệt, dung nhan của bọn hắn cũng có một sự khác nhau rất nhỏ. Bản thân tất nhiên không thể hạ thủ với chính mình được. Dương Khai vội vàng nói một tiếng. Xin dừng bước. Chính mình thứ hai quay đầu nhìn hắn rồi nhếch miệng cười. Chạy đi, đừng ngốc ở đây là muốn chết hay sao? Nghe chính mình nói với bản thân mình những lời này, cảm giác quả là thật kỳ. Dương Khai trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Ngay khi hắn còn chần chừ, chính mình thứ hai đã hành động giống như chính mình thứ nhất, đâm đầu vào trong một khe hở không gian rồi biến mất không thấy. Mà trong chớp mắt chính mình thứ hai tiến vào trong khe, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện truy kích hắn. Người này ăn mặc giống như nho sĩ, trông vô cùng tao nhã. Không phải Phong Quân thì là ai? Trước đó Phong Quân nhiều lần phun tiên huyết, kích phát lực lượng thần thông ẩn trong di hài của đại đế, khiến cho bản thân bị thương rất nặng. Dung mạo cũng bỗng nhiên già đi 20-30 tuổi. Từ một người chừng 30 biến thành một tiểu lão đầu. Nhưng giờ phút này khi hai người gặp lại nhau, Phong Quân vậy mà khôi phục bộ dáng vốn có. Hơn nữa khí tức cũng vô cùng hùng hồn, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước kia. Dương Khai là bị việc này làm cho kinh động, không biết vì sao hắn lại làm được như vậy. Phải biết trước đó Phong Quân vì để kích phát thần thông của đại đế đã phải tự hao tổn tinh huyết. Loại hao tổn này không có 100 năm thời gian ngồi tĩnh tu thì không thể nào khôi phục được, nhưng cũng không thể nào khôi phục nhanh như vậy được. Trước đó, mặc dù hắn đã chạy hơn 1.000 năm trong tứ quyến chi địa, nhưng đó chẳng qua là do hắn cảm nhận thôi, có lẽ không phải thật sự là ngàn năm đã trôi qua. Như thế này thì còn đánh cây rắm à? Dương Khai mắng to trong lòng một tiếng. Hắn sợ dĩ đơn độc tướng vào. Hắn sợ dĩ đơn độc tiến vào Tư Quyến chi địa, không cho phép pháp thân đi theo. Thứ nhất là vì pháp thân cần lưu bên ngoài để giải quyết tốt hậu quả. Thứ hai chính là vì hắn có lòng tin với chính hắn. Phong Quân đã bị thương nặng, bản thân thì hoàn toàn không tổn hao gì. Hơn nữa bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện còn có lưu viêm cùng kỳ. Phong Quân không biết lợi hại, tự tiện xông vào trong đây. Bản thân chỉ cần nói với lưu viêm và cùng kỳ, mọi người sóng vai phối hợp, Phong Quân làm sao có thể địch được. Thế nhưng tình huống trước mặt thì không hề giống những gì hắn tưởng tượng. Lưu viêm cùng kỳ không thấy đâu. Bản thân căn bản là không cảm nhận được khí tức và sự hiện hữu của bọn hắn. Trong khi Phong Quân lại mạnh mẽ như rồng như hổ, điều này đúng là có cái gì sai sai. Tâm tư quay trở về hiện tại thật nhanh, Phong Quân nhìn thấy Dương Khai, vậy mà không lập tức động thủ, ha ha cười. Người là Dương Khai từ đâu ra? Dương Khai nhíu mày không đáp, chủ yếu hắn không biết nên đáp ra sao. Phong Quân lại nói, không sao, giết ai thì cũng như nhau thôi. Đang lúc nói chuyện, hắn chợt đưa tay chụp vào đầu của Dương Khai. Ma nguyên dâng lên, Dương Khai nặng nề quát một tiếng, Sơn Hà Chung xoay tròn thật nhanh rồi phóng ra phía trước. Một tiếng nổ mạnh ầm vang, hào quang trên Sơn Hà Chung thoát ẩn thoát hiện, trực tiếp bị đánh bay trở lại. Cự lực phản chấn mà đến khiến cho khí huyết trong lồng ngực Dương Khai nhộn nhạo một trận. Không đợi cho hắn kịp hoàn hồn, chỉ thấy Phong Quân bên kia bỗng nhiên lộn tay một cái. Nơi lòng bàn tay của hắn nhiều thêm một đồng hồ cát tinh xảo. Đồng hồ cát này thoạt nhìn không có điểm nào thu hút. Thế nhưng Dương Khai biến sắc, vì hắn theo bản năng cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm. Không biết đồng hồ cát kia có điểm huyền diệu gì mà lại làm cho Phong Quân mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, Dương Khai cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì vậy hắn còn có tâm tư dây dưa với đối phương mà làm gì. Chỉ thấy Dương Khai vội vàng thu hồi Sơn Hà Chung, không đợi cho đối phương kịp thúc giục uy năng của đồng hồ cát, thân hình thoáng một cái liền biến mất tại chỗ, trực tiếp vọt vào trong một khe hở không gian gần đó. Khi thoát ra ngoài, Dương Khai xuất hiện trong đại điện tràn đầy khe hở, phản phất như hết thảy lại trở về vạch xuất phát. Ổn định lại khí huyết đang nhộn nhạo trong ngực mình, Dương Khai hết nhìn trái nhìn phải, lại tập trung tinh thần chờ đợi. Chỉ trong chốc lát, một đạo khe hở bỗng nhiên chấn động, Dương Khai vội vàng nhìn về phía bên đó. Quả nhiên một lát sau, chính mình thứ ba liền từ đó xông ra. Khi nhìn thấy đối phương, Dương Khai chợt nhướng mày, bởi vì chính mình thứ ba trông có vẻ còn chật vật hơn hai chính mình trước. Dung mạo ngược lại không biến hóa quá nhiều, trông cũng chỉ già hơn 30 tuổi, thế nhưng mái tóc đen lại nhiều thêm một ít sợi bạc. Rốt cuộc, chính mình đã bao nhiêu tuổi mà lại có tóc bạc? Khi chính mình thứ ba hiện thân thì lập tức vọt về phía Dung Khai, không để cho Dung Khai có cơ hội nói chuyện, liền vội vàng nói. Người là ta, mà ta cũng là ngươi. Nơi này là thời không thác loạn. Người bây giờ nhìn thấy ta đây, chính là ngươi không lâu sau, đã hiểu hay chưa? Dương Khai không biết nên gật đầu hay lắc đầu, đến tận bây giờ hắn vẫn không dám khẳng định người trước mặt mình rốt cuộc có phải là mình hay không. Nếu là phải, vậy trong tương lai mình sẽ chạm mặt với mình trong quá khứ ở nơi này ư? Bất quá nếu như thời không ở đây thật sự thác loạn, vậy thì đúng là có khả năng chuyện đó sẽ xảy ra. Chương 3648. Xung quanh Thượng Hạ Vi Vũ. Xung quanh Thượng Hạ Vi Vũ, cổ vãn kim lai, bí mật của vũ trụ là bí mật của thời không. Trong đó ẩn chứa đại huyền hư, đại ảo diệu. Dương Khai tuy rằng có tạo nghệ trên không gian pháp tắc, nhưng chỉ liên quan đến phần không gian trong thời không mà thôi. Còn về phần thời gian, hắn chỉ mới có Tuế Nguyệt Như Tòa Ấn để nhập môn. Tình cảnh nơi đây liên quan đến vũ trụ thời không. hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào phân biệt thật giả. Chính mình thứ ba sau khi nói xong bỗng nhiên quay đầu nhìn, biến sắc khẽ quát. Phong quân đến rồi, đi mau! Chưa kịp dứt lời, hắn đã nắm lấy cánh tay của Dương Khai, kéo hắn bỏ chạy vào trong một khe hở gần đó. Khi sắp tiến vào khe hở, chính mình thứ ba vội vàng nói. Đồng hồ cát trong tay phong quân sở hữu uy năng khó lường, tuyệt đối phải cẩn thận à. Cả hai xông vào trong một cái khe, sau đó Dương Khai là biến thành lẻ loi một mình. Hắn rõ ràng xông vào cùng chính mình thứ ba, nhưng khi tiến vào đây, đối phương lại biến mất, không thấy bóng dáng. Bất quá, khi Dương Khai quay đầu nhìn quanh, thần sắc hắn bỗng nhiên chấn động một phen. Bởi vì đại trận lần này đã không còn giống như trước. Mấy lần trước khi hắn tiến vào đại điện, xung quanh đều là khe hở không gian. Nhưng lúc này đây, đại điện đã không còn tràn cảnh quỷ dị như trước. Dương Khai thở phào một hơi, nếu như tình cảnh vừa rồi không ngừng lặp lại, hắn thật đúng là không biết nên ứng đối như nào. Như hiện tại đã là tốt nhất rồi. Đại điện trống rỗng, không thấy bóng dáng của người sống, cũng không thấy có dấu vết đánh nhau. Hai bên đều có cửa bên mở rộng. Dương Khai dùng thần niệm điều tra một phen, nhưng không thu hoạch được gì. Vì vậy hắn tùy ý chọn một phương hướng để đi ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện liên thông một hành lang. Hai bên hành lang đều có sương phòng. Hành lang này rất dài, đứt nhìn không thấy điểm cuối. Trên nền đất có những sắc thái biến hóa khác lạ, trông có vẻ rất kỳ. Dương Khai đi vào trong một thời phòng không gian gần đó, tập trung tinh thần đẩy cửa vào, tinh tế điều tra một phen. Trong sương phòng không có vật gì, cũng không có một bóng người nào. Điều tra tiếp từng gian phòng khác cũng đều không có thu hoạch được gì. Hơn nữa, trong quá trình điều tra, Dương Khai phát hiện mình không cảm giác được dòng thời gian trôi qua tại nơi này. Nói là đã qua mấy chục năm, mấy trăm năm cũng được. Nói là thời gian đã ngừng trôi cũng là được. Hành trình đi vào tới Nguyệt Thần Điện lần này có thể nói là hoàn toàn khác với lần trước. Cũng không biết đã dò xét hết bao nhiêu gian phòng. Khi Dương Khai một lần nữa đẩy ra cửa phòng của một gian phòng nào đó, ánh mắt của hắn không khỏi sáng ngời. Gian phòng cuối không phải là trống không, mà bên trong rõ ràng có một đầu cự thú dữ tợn đang nằm sấp. Nhìn qua giống như một đầu mãnh hổ, đầu có hai sừng, sau lưng mọc cánh. Dương Khai mừng rỡ tiến lên hồ. Lão Cùng, Lão Cùng! Liên tiếp hô vài tiếng, Cùng Kỳ vẫn không có phản ứng. Dương Khai không khỏi nhíu mày. Cùng Kỳ dù gì cũng là thánh linh, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại. Đừng nói là đang ngủ say, cho dù nó có đang bế quan tu luyện mà có người tự ý xông tới, thì e rằng nó cũng sẽ lập tức bừng tỉnh. Thế nhưng, mình đã kêu nó vài tiếng rồi, mà nó vẫn không hề có phản ứng. Chuyện này đúng là có chút cổ quái. Kêu to vô dụng, Dương Khai lập tức tiến lên, vỗ vào đầu của nó, nhưng mà không có hiệu quả. Cùng Kỳ thật giống như đang ngủ như chết. Dương Khai đập mấy quyền vào đầu nó, lực đạo không nhẹ cũng không nặng, sẽ không khiến nó bị thương, nhưng đủ để đánh thức nó dậy. Nhưng hiện thực là làm cho Dương Khai chấn động. Dù đã ăn trọn mấy quyền, Cùng Kỳ vẫn không có nửa điểm động tĩnh như cũ. Điều này khiến cho Dương Khai có chút kinh hãi rồi. Ngay cả phương thức này cũng không thể làm cho Cùng Kỳ tỉnh. Nó rốt cuộc là bị làm sao? Hơn nữa, Cùng Kỳ rõ ràng dẫn theo Lưu Viêm, Dương Tiêu và Dương Tuyết một đường tiến vào Tứ Quý chi địa. Hôm nay chỉ có một mình nó ở đây. Dương Tiêu, Dương Tuyết cùng Lưu Viêm đâu rồi? Gọi Cùng Kỳ hoài mà nó không có dậy. Dương Khai liền muốn thu nó vào trong Huyền Giới Châu. Nhưng thử mấy lần không có thành công. Cũng không phải là lỗi của Dương Khai, mà là vì cơ thể Cùng Kỳ đã bị một tầng lực lượng vô hình bao khỏa, khiến cho thần niệm của Dương Khai căn bản không có chỗ để hạ thủ. Không phá khai được tầng lực vô hình kia, liền không có cách nào thu nó vào trong tiểu huyền giới. Giằng co một hồi lâu, Dương Khai bất đắc dĩ lắc đầu, buông bỏ việc đó. Cùng Kỳ mặc dù đang ngủ say, nhưng trên người cũng không có điểm gì khác thường. Ngược lại cũng không cần phải lo lắng quá mức. Hơn nữa, đây đã có thể tìm được Cùng Kỳ, vậy thì cũng nên có thể tìm được nhóm người Lưu Viêm. Dương Khai đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, điều tra khắp các gian phòng. Bên trong Tuế Nguyệt Thần Điện thời gian trôi qua là một khái niệm cực kỳ mơ hồ. Mạnh Như Dương Khai cũng không cách nào phân biệt được. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn rốt cuộc tìm được Lưu Viêm đang ngủ trong một gian phòng khác. Lưu Viêm không có gì biến hóa, vẫn là một bộ dáng tiểu nữ hài. Bất quá, nó cũng không khác gì cùng kỳ, đều lâm vào trong giấc ngủ say, co rút trong một góc, ngủ một giấc thật ngon lành. Dương Khai cố gắng thử nghiệm một phen, nhưng Lưu Viêm quả nhiên không có cách nào tỉnh. Tình cảnh của Lưu Viêm giống y đúc cùng kỳ. Lúc đầu là cùng kỳ, lúc sau là Lưu Viêm. Thật không biết bọn hắn sau khi tiến vào Tư Quyến chi địa đã gặp phải chuyện gì. Dương Khai vốn tưởng rằng có thể tìm được hai tiểu gia hỏa Dương Tiêu và Dương Tuyết. Ai ngờ, thẳng đến khi hắn tìm tòi xong tất cả các gian phòng, vẫn không tìm thấy bóng dáng của hai tiểu oa nhi đâu. Điểm cuối của hành lang thật dài, lại liên thông với một tòa đại điện khác. Khi tiến vào, tâm thần của Dương Khai lại hoảng hốt một phen. Bởi vì đại điện này giống y như đúc địa phương khi trước, khiến cho hắn nghĩ rằng mình đã đi lòng vòng. Nhưng nơi đây đã có người rồi. Cách ăn mặc như nho sĩ, nhìn qua giống như một thầy đồ, nhưng lại là Ma Thiên Đạo, một trong tứ đại quân sử dư trướng của đạo chủ Phong Quân. Phong Quân ở chỗ này là Phong Quân đang ở vào trạng thái hoàn hảo. Những chỗ thương thế trước kia cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này hắn đang khoanh chân, ngồi trên một chỗ đài cao trong đại điện. Trên đài cao có cấm chế bao phủ, hiện lên một màn sáng hơi mờ, chụp hắn vào bên trong. Chấn động cực kỳ rõ ràng của thời gian pháp tắc chảy ra từ trong màn sáng. Vào giờ khắc này, Phong Quân đang nhắm mắt, hẳn là đang chữa thương, hoàn toàn không biết gì về việc Dương Khai tiến vào. Híp mắt nhìn Phong Quân một lát, Dương Khai nhẹ nhàng hít vào một hơi. Khi hắn thở bật ra, ma nguyên bắt đầu nhộn nhạo trên người, một thân chiến ý bừng bừng phấn chấn. Mặc kệ việc trước đó đã đụng phải ba tên chính mình đều bị Phong Quân truy đuổi, phải chật vật chạy thục mạng. Mặc kệ trong đó có một tên chính mình kêu mình tranh thủ thời gian đi tìm Dương Tiêu, nhưng tình huống trong Tuế Nguyệt Thần Điện quỷ dị như thế, hiện nay muốn phá cục ra tay từ trên người Phong Quân là lựa chọn duy nhất. Cho nên Dương Khai quyết đoán ra tay. Thân hình đang đứng tại chỗ của hắn bỗng nhoáng một cái, lập tức biến mất không thấy đâu. Khi hắn hiện thân trở lại thì đã phốc đến bên trên đỉnh đầu của Phong Quân. Trăm vạn kiếm mang theo tu vi toàn thân hắn hung hăng mà đánh xuống. Màn cấm chế bao phủ trên đài cao là thủ bút của đại đế, há là thứ mà Dương Khai có thể bài trừ. Khi một kiếm giống như lôi đình vạn quân đánh xuống, cấm chế màn sáng lập tức lõm xuống thành một đường cong, nhưng mà lại kiên trì không có vỡ ra. Bất quá khi gặp sự quấy nhiễu này, Phong Quân đang ngồi trong đó chữa thương, bỗng mở hai mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, Phong Quân nhếch miệng nhe răng cười. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại thích bước vào. Tới rất tốt. Hắn nhấc tay đưa lên xuyên qua màn sáng cấm chế. Một trảo chế trụ được trăm vạn kiếm. Sau đó hắn điên cuồng thúc giục đế nguyên. Lực lượng phản chấn hung mãnh liền bắn ngược ra. Dung Khai trực tiếp buông tay, bỏ qua trăm vạn kiếm mà bắt đầu khởi động thần niệm. Mắt trái của hắn hóa thành một đạo ánh sáng kim sắc, uy nghiêm bức người. Một đóa hoa sen chấm nở từ trong mắt hắn kích xạ ra, xông vào thức hải của Phong Quân. Sinh liên vừa ra, thân thể Phong Quân liền chấn động. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng tu vi thần hồn lại kém hơn Dung Khai. Một nước đi này đã vô ý trúng chiêu. Liên hoa khiết bạch cắm rễ nở rộ trong thức hải của Phong Quân, hấp thu lực lượng thần hồn hắn. Phong Quân kêu lên. Nước biển trong thức hải phiền cổn gào thét, ngăn cản uy lực bí thuật của Dương Khai. Hoa sen nở rộ đến một nửa thì liền bất lực, đối phương rốt cuộc cũng không phải là quả hồng mềm, muốn vuốt thế nào thì mặc cho hắn bất kỳ xúc ý, nhưng vẫn như cũ không thể phát huy hết uy năng. Phong Quân cười lạnh, đang muốn lên tiếng mỉa mai, nhưng sắc mặt lại biến đổi. Bởi vì đóa hoa sen nở ra một nửa, lại bỗng nhiên căng phồng. Trong cảm nhận của hắn, đóa hoa sen kia dần dần trở nên vô cùng to, bao trùm cả người hắn, sau đó nhanh chóng khép lại. Sinh liên tận mạc, nộ liên lộ ra. Hai đại bí thuật thần hồn vừa thôi phát, liền đăng tràn. Dương Khai ra tay đúng là vô cùng tàn nhẫn, quả quyết. Thần niệm của Phong Quân chợt tuôn ra, phá vỡ phong tỏa của Hoa Sen, từ đó thoát khốn mà ra. Nhưng hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị một đạo đao quang chém phủ đầu. Trảm hồn đao, nhất kích phá thiên. Đã có sinh liên nộ liên thì làm sao thiếu được trảm hồn đao. Lần này Phong Quân quả thực không thể ngăn, xinh xinh bị trảm hồn đao chém cho một phát. Thần hồn bị trảm cũng không phải là tư vị gì tốt. Khuôn mặt hắn lập tức bắt đầu vặn vẹo. Một thân đế nguyên trời long đất lở tuôn ra xung quanh. Trời đất rung rẩy, Dương Khai bị chấn bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung, sắc mặt của Dương Khai khẽ biến thành màu trắng. Bất quá, hắn vẫn cưng rắn thúc giục không gian pháp tắc. Một lần nữa đánh về phía Phong Quân. Đồng thời hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, xoay xoay chuyển chuyển. Sơn Hà Chung liền hiển hiện chụp xuống đầu của Phong Quân. Dương Khai lại quát khẽ. Long hóa! Một tiếng rồng ngâm chợt nổ vang, kim quang đại phóng khắp đại điện. Sau khi một hồi đùng đùng, long lân đã bao trùm toàn thân Dương Khai. Trăng hắn sinh ra song giác, hai tay hóa thành long trảo bén nhọn. Hình thể cao hơn 3 thước có thừa. Sau lưng có một đoạn long vĩ đang vùng vẫy. Chỉ trong chốc lát, Dương Khai đã hóa thành bán long thân thể. Khi Phong Quân vẫn còn vào trạng thái thất thần, ngắn ngủi do bị trảm hồn đao gây thương tích, thì Dương Khai lại bổ nhào tới trước mặt hắn. Hai lòng trảo bắt được hai tay hắn, gắt gao chế trụ Phong Quân. Chỉ trong chớp mắt, Sơn Hà Chung từ trên không úp xuống đầu Phong Quân. Luận về tu vi, Dương Khai đoán chừng không phải là đối thủ của Phong Quân. Kết cục của ba tên chính mình trước đó chính là vết xe đổ. Cho nên, Dương Khai ngay từ đầu đã không có ý định dùng tu vi cảnh giới luận cao thấp với Phong Quân. Hắn tất nhiên là sử dụng lĩnh vực mà mình am hiểu nhất. Đó chính là bán long chi thể. Điểm này Phong Quân chắc chắn không thể bằng hắn được. Chỉ cần có thể hạn chế chiến trường vào một vùng không gian nhỏ hẹp, sát người vật lộn chưa hẳn không thể thắng được tên này. Cho nên, Dương Khai có ý đưa hắn và mình tiến vào trong Sơn Hà Chung. Lần trước tại Ma Vực, hắn cũng dùng loại phương pháp này để giết chết bán thánh Ngân Ti. Mặc dù sau đó cũng mất đi nửa cái mạng, nhưng dù sao còn tốt hơn là cho Phong Quân có cơ hội toàn diện phát uy. Dương Khai thủ đoạn tầng tầng lớp lớp khiến cho Phong Quân đột nhiên gặp phải biến cố cũng bị thất thế. Hơn nữa Phong Quân cũng đã sớm nghe danh của Sơn Hà Chung, đây chính là bảo vật bổn mạng của Nguyên Đỉnh Đại Đế năm xưa. Nếu như thật sự bị bao lấy, e rằng hắn đúng là không thể thoát đi. Cho khi nhìn thấy hồng quang dị bảo từ phía bên trên chụp xuống, Phong Quân liền biết Dương Khai đang đánh chủ ý quái quỷ gì. Kết thúc tập 742 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.